Tiên ma đồng tu, chương 1092, Huyền Quang, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Hát xì. Copy nội dung từ chuyện 88. Hát xì. Diệp Tiểu Xuyên liền đánh đi 3 cái hát xì. Đưa tay sờ sờ cái mũi. Thì thào nói. Ai ở sau lưng nói bản đại thánh nói bậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Băng trong động mọi người đều tại ngủ say. Vân Khất U liền gối lên Diệp Tiểu Xuyên chân thượng. Như co giúp ở nai con giống như yên tĩnh. Bị Diệp Tiểu Xuyên cái này 3 cái đại hát xì. Lập tức bị đánh thức. Tất cả mọi người nhìn hầm hầm Diệp Tiểu Xuyên. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cầm lấy đầu. Vẻ mặt xấu hổ. Phía ngoài đêm quá dài. Một ngày không đến 3 canh giờ ban ngày. Trường kỳ ở vào hắc ám thế giới. Thật là khiến người áp lực. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại nơi này băng trong động đã trọn vẹn chờ đợi 4 ngày. Băng trong động bầu không khí càng phát ra quỷ dị khó dò. Bị Diệp Tiểu Xuyên hắt xì đánh thức. Cũng đã rất khó chìm vào giấc ngủ. Cưu chiếm thước xào phượng nghi. Bọc lấy đã từng thuộc về hoàn nhan vô lệ này 2 chương khó coi ra gấu đệm giường. Liền lộ ra nàng viên kia cái đầu nhỏ. Copy nội dung từ chuyện 88. Hỏi, thiên rất nhanh sẽ sáng. Các ngươi ý định lúc nào đi Minh Hải? Hiện tại đi Minh Hải cũng không phải là cái gì tốt lựa chọn. Hiện tại đúng lúc là gió lạnh quý. Nếu như muốn đi, ta đề nghị tiếp qua mấy tháng lại đi. Vân Khất U nhưng thật ra là không có ý định tiếp tục đi về phía trước. Thần thế chi mê cởi bỏ. Nhớ không nổi chính mình 13 tuổi trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Điểm này nho nhỏ tiếc nuối đối với nàng mà nói cũng không tính cái gì. Không cần phải vì điểm ấy nho nhỏ tiếc nuối phải đi Minh Hải mạo hiểm. Copy nội dung từ chuyện 88. Kết quả rất vượt quá người ngoài ý muốn. Diệp Tiểu Xuyên không đồng ý phản hồi trung thổ. Lam Thất Vân không đồng ý. Mà ngay cả cùng chuyện này không có bất luận cái gì quan hệ Phượng Nghi cũng bất đồng ý cứ như vậy buông tha cho. Diệp Tiểu Xuyên là vì muốn giúp Vân Khất U tìm về mất đi trí nhớ. Lam Thất Vân là nhớ kỹ Hàn Tiên Tử chuôi này huyền xương thần kiếm. Không chuẩn mình là vậy có duyên chi nhân đâu. Về phần Phượng Nghi, nàng không đồng ý phản hồi trung thổ. Kiên trì để Vân Khất U tiếp tục tiến về trước Minh Hải. Là vì Vân Khất U hào, là ở cứu mạng của nàng. Copy nội dung từ chuyện 88, chỉ là có chút chuyện này. Phượng Nghi không muốn nhiều lời. Nói ra chẳng qua là cho Vân Khất U tăng thêm phiền não mà thôi. Nghe Phượng Nghi nói tốt nhất mấy tháng sau lại đi Minh Hải. Lam Thất Vân cái thứ nhất liền nhảy ra ngoài. Nói... Sẽ không cần tại vùng đất lạnh giá đợi mấy tháng a. Copy nội dung từ chuyện 88. Mọi người tại cực bắc băng nguyên mới đợi mấy ngày cũng cảm giác muốn nổi điên. Cuối cùng là cảm nhận được Vân Khất U tại sao phải nôn mửa cảm giác. Lại ở lại mấy tháng. Không có khả năng. Ở chỗ này Phượng Nghi tu vi cao nhất. 2 ngày này cũng cả ngày bọc lấy ra gấu đệm giường không muốn thò đầu ra. Coi như là đi tiểu, cũng là thật sự nhịn không nổi, mới không tình nguyện ly khai ôn hòa băng động. Copy nội dung từ chuyện 88, nàng đương nhiên cũng sẽ không ở chỗ này ở lại mấy tháng. Nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, chúng ta bây giờ khoảng cách cửu huyền tiên cảnh đã không xa. Không biết cửu huyền tiên cảnh đi qua nhiều năm như vậy còn có tồn tại hay không? Nếu như vẫn tồn tại, chúng ta có thể tại cửu huyền tiên cảnh trong ở lại mấy tháng. Cửu huyền tiên cảnh, copy nội dung từ chuyện 88. Mọi người đều là vẻ mặt hồ nghi. Diệp Tiểu Xuyên ngược lại là nghe qua cái tên này. Ai bảo hắn từ nhỏ liền ưa thích một ít kỳ lạ quý hiếm chuyện cổ quái chút đấy. Copy nội dung từ truyện 88. Tương truyền nhân gian lúc có tứ đại tiên cảnh. Đứng hàng thứ nhất chính là Côn Luân tiên cảnh. Thứ hai là Thái Hư tiên cảnh. Thứ ba là Bồng Lai tiên cảnh. Thứ tư chính là Cửu Huyền tiên cảnh. Chẳng qua là cái này bốn cái địa phương đều là tồn tại trong truyền thuyết. Thế nhân tìm vô số năm, không biết hao phí nhiều ít tuổi thanh xuân, đều không có tìm được cái gọi là tiên cảnh. Đối mặt Diệp Tiểu Xuyên nghi vấn, Phượng Nghi nói, mặt khác tam đại tiên cảnh có tồn tại hay không ta không biết. Bất quá Cửu Huyền tiên cảnh đúng là chân thật tồn tại. Tại chúng ta bây giờ vị trí mặt phía bắc, có một vòng cực bắc huyền quang thủy trung ngưng mà không tán. Coi như là ban ngày cũng là như thế. Cửu Huyền tiên cảnh đang ở đó giới cực. Copy nội dung từ truyện 88. Bắc huyền quang đằng sau. Bởi vì huyền quang có mê hoặc nhân tâm làm cho người sinh ra ảo giác dị tượng. Liền tu chân giả cũng không dám xông vào. Cho nên có rất ít người có thể đi vào Cửu Huyền tiên cảnh bên trong. Mọi người cũng đến hào hứng. Mọi người làm rõ ràng Phượng Nghi thân thế lai lịch về sau. Đối cái tuổi này nhẹ nhàng lại có được sâu không lường được tu vi cô nương mà nói cũng liền càng phát ra tin tưởng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng khi Phượng Nghi nói tiến vào Cửu Huyền tiên cảnh cần xuyên qua đáng sợ kia cực bắc huyền quang, mỗi người cũng phảng phất biến thành xương đánh chính là quả cà. Ỉu xìu, này huyền quang rất đáng sợ, chỉ cần là sinh linh, bất luận là người hay là yêu, đều bị huyền quang bên trong ảo giác dị tượng mất phương hướng tâm trí. Không có nghe nói có nhân tiến vào huyền quang phía sau còn có thể sống được đi ra. Coi như là Diệp Tiểu Xuyên đám người hiện tại cao như thế sâu đạo hạnh, cũng sẽ không dũng cảm cừu tử nhất sinh nguy hiểm gần những cái kia. Hòa mỹ huyền quang, thế gian chuyện này thật đúng là trùng hợp như vậy. Mọi người vừa mới cảm giác thất vọng thời điểm, một chỉ tranh hoàng sắc thiên chỉ hạc liền xuất hiện. Thương Vân Môn con hạc giấy truyền thư là một loại tương tự không gian pháp tắc pháp thuật. Bất luận khoảng cách rất xa, bất luận là bên người tại loại hoàn cảnh nào bên trong, con hạc giấy đều chuẩn xác không sai xuất hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Tại đối phương trước mặt, hơn nữa tốc độ cực nhanh, vạn dặm lộ trình cũng liền một nén nhang công phu có thể đạt tới. Đáng tiếc, con hạc giấy truyền thư là một loại có chút tiêu hao tâm thần pháp lực pháp thuật. Nhất định phải đem âm dương càn khôn đạo tu luyện tới đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới mới được. Bình thường đệ tử không cách nào thi triển. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên như thế nào luyện tập đều không được. Hắn gãy con hạc giấy vĩnh viễn chỉ biết bay đến Vân Khất U trong ngực. Trước mắt còn phi không đến những người khác trước mặt. Con hạc giấy phịch cánh, liền đứng tại Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên trước mặt. Diệp Tiểu Xuyên một tay lấy con hạc giấy bắt lấy, một bên mở ra con hạc giấy, một bên thầm nói, không biết là người nào truyền đến tin tức. Copy nội dung từ truyện 88. Truyền tin hơi thở đến chính là Ninh Hương Nhược, nói các nàng đã đạt tới Cửu Huyền tiên cảnh, hỏi thăm Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U hiện tại người ở chỗ nào, có hay không tiến vào Minh Hải. Ninh Hương Nhược đám người hộ tống tinh linh tộc thánh nữ Tử Yên cô nương tiến vào cực bắc băng nguyên sự tình, Diệp Tiểu Xuyên bọn người là rõ ràng. Bởi vì tại ngay từ đầu Ninh Hương Nhược liền cho Vân Khất U truyền quá tin tức này. Copy nội dung từ truyện 88. Liên hệ cắt đứt hơn 10 ngày. Không nghĩ tới hôm nay lại đây tin tức. Hơn nữa bọn hắn bây giờ còn tiến nhập Cửu Huyền tiên cảnh. Diệp Tiểu Xuyên vốn cùng Vân Khất U cũng không ý định cùng bọn người kia tụ hợp. Lần trước là mình vụng trộm mang theo Vân Khất U ly khai Thái Cổ thần thủ. Thứ nhất là tránh né đáng ghét Tần Phàm Chân. Cái này thứ hai đi chính là không muốn những người này đi theo chính mình đi Minh Hải. Quá nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại đạt được Ninh Hương Nhược đám người tiến nhập cửu huyền tiên cảnh tin tức. Không tụ hợp cũng không được. Diệp Tiểu Xuyên để Vân Khất U cho Ninh Hương Nhược hồi âm. Hỏi thăm nàng có cái gì biện pháp có thể tiến vào cửu huyền tiên cảnh. Hắn cũng không nhận ra Ninh Hương Nhược đám người là thông qua sông vào cực bắc huyền quang bảo hộ giới mới đi vào. Không phải xem thường Ninh Hương Nhược, Đỗ Thuần những cái kia người, là các nàng thật sự không có loại này xông vào huyền quang bổn sự. Copy nội dung từ truyện 88. Các nàng không có bổn sự này. Có nhân cũng không tin tà. Một thân tóc bạc hoàn nhan vô lệ. Đi ngang qua lần trước biến cố về sau. Một mình ly khai đã 2 ngày. Tại huyền quang ảo cảnh trong đã bị mất phương hướng cũng đúng lúc đã bị mất phương hướng 2 ngày. Nàng lúc trước không có cùng thiên vấn đợi ngũ hành kỳ cao thủ cùng một chỗ ly khai. Kỳ thật chính là muốn xác minh thoáng một phát thánh giáo một vị tiền bối tổ sư mà nói. Vị tiền bối kia nói, cực bắc huyền quang tuy nhiên hung hiểm, nhưng có thể đi trừ tâm ma. Hoàn nhan vô lệ có tâm ma, hành hạ nàng rất nhiều năm, nàng cho dù chết cũng muốn thử xem. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.